mái tóc rũ xuống một bên, che đi nửa bên mặt, dù chỉ để lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net